Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Mao Hài Tử. Mễ Lan cảm thấy, chính mình cũng không phải một cái ưa thích ngạc nhiên người. Nhưng ngày thứ ba buổi sáng, đương làm Vương Vi đem 10 vạn đồng tiền giao cho trong tay nàng thời điểm. Mễ Lan thừa nhận, chính mình vẫn bị kinh đến. Thực buôn bán lời, Mễ Lan giật mình mà xem lên trước mặt một bao tiền. Sau nửa ngày trở lại thẫn thờ, cứ việc Vương Vi thần thần cằn nhằn nói một tràng như là tài chính kỳ hạn giao hàng. Hằng sinh kỳ chỉ các loại nàng nghe được không hiểu thấu từ ngữ. Hơn nữa thành công khơi dậy Mễ Lan đối với cổ phiếu kỳ hạn giao hàng hứng thú. 2 ngày thời gian tự kiếm được 10 vạn khối. Hãy để cho Mễ Lan cảm thấy việc này rất không chân thực. Đây quả thực so Đường Uy làm biên mậu còn kiếm tiền. Vận khí tốt mà thôi. Cơ hội như vậy vạn chung không một. Vương Vi khẽ cười nói. Thoảng qua có chút đắc ý. Mặc dù nói hắn là đã chiếm từ đầu đã tới đại tiện nghi, nhưng có thể chuẩn xác không sai mà nhớ kỹ 20 năm trước nào đó ngày. Cũng xác thực cần thật bản lãnh, cường hãn trí nhớ, có lẽ hay là rất có tác dụng. Hơn nữa, nếu như tính luôn vương quân bên kia, lần này đầu cơ hoạt động, bọn hắn cô chất kiếm được xa xa không chỉ cái này 10 vạn. Vương quân bên kia mới được là đầu to, cho nên vương quân rất hùng hồn mà thỏa mãn chất chi tất cả yêu cầu. 10 vạn khối cho Mễ Lan. Chiếm cổ tương lai siêu thị, 3 vạn khối về nhà giao cho phụ thân khai mở gia công nhà máy. Về phần Vương Cảnh Quan chính mình chính thức thu hoạch là 2 cái mạ vàng Nam Yên. Bất quá, đối với Vương Vi mà nói, chính thức lại để cho hắn đầy nhất ý. Cũng không phải cái này từ trên trời giáng xuống 13 vạn đồng tiền, mà là kỳ chỉ bình chiếm giữ lúc Vương Quân hứa hẹn đối với hắn. Vương Quân nói, hoan nghênh hắn tùy thời đến đại phát kỳ hạn giao hàng chủ tính công ty đến thao bàn. Tài chính do Vương Quân cung cấp, thua lỗ không cần hắn bồi. Buôn bán lời phân hắn 2 thành lãi dòng. Vương Vi lúc này tự tỏ vẻ đối với tiểu cô cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó rất vô sỉ mà đem lãi dòng gia tăng đến 3 thành. Vương Quân cảm thấy, tiểu tử này đi làm cảnh sát. Thật sự là lãng phí, nếu như kinh thương lời mà nói, có cái này vô sỉ sức mạnh, không dùng được vài năm, khẳng định phú giáp một phương. Vương Quân không thể không hoài nghi tới Vương Vi loại này quỷ dị dự đoán năng lực. Nhưng Vương Vi kiên trì nói đây chỉ là nào đó trực giác. Vương Quân thì tin, dù sao Vương Vi không có khả năng đem từ đầu đã tới bí mật nói cho nàng biết. Cho dù nói cho nàng biết rồi, Vương Quân cũng kiên quyết sẽ không tín. Vương Quân tin tưởng trực giác, nàng chủ tính công ty, mấy cái nổi danh người đại diện, đều có cực kỳ nhạy cảm trực giác, khả năng giúp đỡ khách hàng kiếm được tiền. Mễ Lan rất nhanh liền đem kinh ngạc của mình thu vào. Nhìn xem dày đặc một đại chồng chất tiền, tự nhiên cười nói ra. Siêu thị chữ bát, ba, còn không có chồng đít lên đâu rồi. Ngươi sẽ đem nhiều tiền như vậy giao cho trong tay của ta. Tự như vậy yên tâm, Vương Vi đỉnh đạc nói. Ngươi lại chạy không thoát. Mễ Lan bỗng nhiên có chút mất hứng. Vểnh lên quyết miệng, nói ra. Ngươi hảo thực sợ ta chạy, một cái thành thục yêu nhã nữ nhân trong lúc lơ đãng làm ra nhỏ như. Vậy cô nương loại động tác. Thiếu chút nữa sẽ đem Vương Vi xem ngây người. Không được Mễ Tổng, ta lần sau không có thể cùng ngươi nhờ gần như vậy rồi. Đây quả thực là mê người phạm sai lầm. Vương Vi rất cố gắng mà nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về. Phía nơi khác, trong miệng nói nhỏ, mơ hồ không rõ mà hồ ngôn loạn ngữ. Mễ Lan khanh khách một tiếng, cũng không khách khí. Liền đem một đại chồng chất 100 nguyên tiền giá trị lớn thu vào. Từ đầu đến cuối, Vương Vi đều không nói muốn nàng ghi cái biên lai cái gì. càng không có dẫn ra hợp đồng sự tình. Cứ như vậy không thèm quan tâm mà đem 10 vạn khối giao cho trong tay nàng. Phảng phất đây không phải là 10 vạn, mà là thập khối. Đương nhiên, Mễ Lan cuối cùng là một sẽ cho hắn một cái biên lai. Chiếm cổ hiệp nghị cũng sẽ ký. Nhưng Vương Vi không mở miệng. Mễ Lan đối với hắn quan cảm chính là không giống với nam nhân, có lẽ hay là thở mạnh một điểm tốt. Lái xe, đã Vương Vi biểu hiện hắn cao siêu kỹ thuật điều khiển. Cái này chuyên trách lái xe khẳng định tự thay người rồi. Mễ Lan mới không cần khổ cực như vậy nì. Trên đường trở về, Vương Vi thật không có lải nhải mà giảng chê cười. Hắn nhớ rõ chê cười tuy nhiên không ít. Đến trên đường đã muốn nói qua rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy mới lạ. Ngẫu nhiên quay đầu miết liếc nữ nhân bên cạnh. Chỉ thấy Mễ Lan khóe miệng có chút nhếch lên. Hiển nhiên tâm tình thập phần sung sướng. Vương Vi bỗng nhiên trong nội tâm vừa động. Nhịn không được mở miệng nói ra. Mễ Tổng, cá nhân ta ý kiến. Một ít ngoại cảnh mậu dịch. Hay là muốn thận trọng một điểm. Nhất là những kia lai lịch không rõ sinh ý. Tốt nhất là không cần phải làm. Những lời này, Vương Vi cũng không phải thuận miệng nói, mà là hữu cảm nhi phát. Tại Vương Vi trong trí nhớ, cái khác thời không Đường thị tập đoàn công ty cùng với Đường Uy kết cục cũng không tốt. Thậm chí có thể nói tương đương không xong. Dưới mắt trong khoảng thời gian này, hẳn là Đường Uy cùng Đường thị tập đoàn phong quang nhất thời điểm. Không lâu tương lai, Đường Uy đem lâm vào thị phi nước xoáy bên trong. Cuối cùng nhất vứt bỏ tánh mạng. Có quan hệ Đường Uy tử. Tại biên thành một mực giữ kín như bưng. Có rất nhiều bất đồng phiên bản truyền lưu. Ngay Vương Vi thân là cảnh sát. Đều làm không rõ cụ thể nguyên nhân. Nhưng phía chính phủ làm ra kết luận là tự sát. Vương Vi cho tới nay đều nhớ rõ. Trong cục từng đồng sự đều cẩn thận từng ly từng tí mà tránh đi cái đề tài này. Ai cũng không muốn liên lụy đi vào. Điểm này, Vương Vi hoàn toàn có thể đủ giải thích. Tượng Đường Uy như vậy đại lão bản. Không biết cùng bao nhiêu lãnh đạo có dính dấp. Hắn bỗng nhiên tự sát thân vong. Trong đó chuyện ẩn ở bên trong tựu càng không cần phải nói. Vậy thì là một cái đại nước xoáy. Ai bị cuốn vào đều là giữ nhiều lành ít. Đường Uy sau khi chết, Đường thị tập đoàn công ty sụp đổ, dần dần xuống dốc. Bất quá, đảo không có nghe nói Mễ Lan gặp chuyện không may, cũng không có bị bắt lại. Về sau còn tiếp tục khai mở công ty kiếm tiền. Đây cũng là Vương Vi có can đảm đem 10 vạn khối giao cho Mễ Lan trong tay. Kết phường khai mở siêu thị nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Vương Vi đã đem Mễ Lan làm bằng hữu rồi. Dĩ nhiên là đối với nàng tương đối quan tâm, mặc kệ Mễ Lan như thế nào tài giỏi, nàng thủy chung đều là bám vào Đường Uy trên người. Đường Uy vừa chết, Mễ Lan cảnh tượng không hề. Nếu như Đường Uy có thể cẩn thận một chút, không xuất ra sự tình, cái kia tại bản thời không? Mễ Lan tương lai nên vậy sẽ là một loại khác bộ dáng. Mễ Lan hai hàng lông mày có chút dương lên. Kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi bỗng nhiên sẽ có đề nghị như vậy? Vương Vi cười cười. Không có lên tiếng, hắn cũng không thể nói ngươi lão công tương lai hội chết tại đây cái mậu dịch thượng. Mễ Lan lập tức rủ xuống mí mắt, khe khẽ thở dài, nói ra, ngươi đánh giá cao ta tại Đường gia lực ảnh hưởng. Đường thị làm cái gì sinh ý, ta trên cơ bản không có xen vào đường sống, loại này hào phóng hướng, cho tới bây giờ đều là nắm giữ trong tay hắn, như thế có chút vượt quá Vương Vi dự kiến. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Mễ Lan còn trẻ như vậy xinh đẹp, như vậy được sủng ái, Đường Uy đối với nàng hẳn là nói gì nghe nấy mới đúng. Cái này không... Ngay tài vụ đều quy nàng trông coi đâu rồi. Đây là tiêu chuẩn nhất cường thế bà chủ diễn xuất. Ai ngờ Mễ Lan nói ra như vậy một đoạn lời nói đến. Ta biết rõ, gian ngoài có rất nhiều về ta truyền thuyết. Ngươi khẳng định cũng đã được nghe nói. nói ta như thế nào lợi hại, như thế nào có bản lĩnh, như thế nào đem bà Đường uy vợ cả chính thất lách vào rơi. Chính mình trở thành chính phòng. Nói đến đây, Mễ Lan nở nụ cười khổ. Kỳ thật, ta chính là được cái danh nghĩa. Đường ra trước kia là như thế nào? Bây giờ còn là như thế nào? Hoàn toàn không có thay đổi cái gì. Vương Vi hai hàng lông mày có chút trao lên. Cái đó và ngoại giới nghe đồn cũng kém đắc quá xa. Nissan trong xe lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Hào khí trở nên có chút xấu hổ. Vương Vi không biết nên nói cái gì. Tại nói như vậy đề thượng. Hắn một ngoại nhân rõ ràng không thích hợp nghiên cứu thảo luận quá sâu nhập. Về phần nói chút ít không có dinh dưỡng lời an ủi. Tựa hồ cũng không phải Vương Cảnh Quan năng khiếu. Lại để cho hắn nói giỡn lời nói trêu chọc nữ hài tử vui vẻ có thể tiến hành. Người không biết Đường Uy người kia. Hắn rất lợi hại. Trầm mặc một lát, Mễ Lan nhẹ nói đạo. Thân thể kìm lòng không được mà sau này co rụt lại. Đây mới thực là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vương Vi triệt để bó tay rồi. Xe con Ben tại quốc lộ tuyến thượng. Mặt trời dần dần tây chìm. Cũng không biết đi qua quá khứ bao nhiêu thời gian. Vương Vi mới nhẹ khẽ lắc đầu. Như là lầm bầm lầu bầu loại nói ra. Nói như vậy, ta phải cẩn thận chút ít. Đang chìm thấm tại chính mình tâm sự bên trong, Mễ Lan quay đầu liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng nói thầm một câu: ngươi phải cẩn thận cái gì, một cái con nít chưa mọc lông tử. Lời này thực đem bà Vương Cảnh Quan dẫn đến nóng nảy. Là nam nhân liền chịu không được loại này khiêu khích. Nhưng nhìn xem Mễ Lan cái kia nụ cười thản nhiên, Vương Vi lại phát tác không đứng dậy, đành phải mãnh liệt một cước chân ga oanh xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi mà khẽ nói: Mao hài tử cũng có lớn lên một ngày. Mễ Lan vốn là khẽ giật mình, lập tức cất tiếng cười to bắt đầu đứng dậy, thân thủ che miệng nhỏ của mình, cười đến ngửa tới ngửa lui, trong xe xấu hổ khí tức lập tức hễ quét là sạch. 4 giờ chiều. Nissan lái xe đến thắng lợi máy móc nhà máy ký túc xá đại viện phụ cận. Vương Vi xuống xe, cùng Mễ Lan khua tay nói biệt, lưng cõng trang 3 vạn khối tiền mặt ba lô nhỏ, lảo đảo về phía nhà mình đi đến. Cái này một chuyến tỉnh thành hành trình, được coi là thập phần viên mãn. Chẳng những kiếm được rồi tiền, vẫn cùng hai gã đại mỹ nữ chân chính thành lập nổi lên nào đó hợp tác quan hệ. Vương Vi trong nội tâm nhịn không được có chút ít đắc ý. Đi đường bước chân đều thập phần nhẹ nhàng. Lại nói tiếp, Vương Cảnh Quan lòng dạ kỳ thật thiện đắc rất. Chỉ có điều trên đời này đại bộ phận người lòng dạ đều thiện. Vương Cảnh Quan cái này mới không có rụt rè. Về đến nhà, Vương Thành thấy nhi tử thật sự xuất ra 3 vạn khối cứng rắn ngạch đâm đâm 100 nguyên tiền giá. Chị lớn. Rốt cục lộ ra khó được dáng tươi cười. Tại Vương Thành trong mắt, cái này xa xa không chỉ 3 vạn đồng tiền đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho hắn tuổi già sự nghiệp, làm người tôn nghiêm. Tại nội tâm của hắn, ở chỗ sâu trong, hắn làm sao không muốn trở lại tỉnh thành đi, làm sao không giống phụ tử mẫu tử đoàn tụ. Người một nhà cùng cùng mỹ mỹ sống, nhưng này phải là hắn ngăn nắp thể diện mà trở về. Mà không phải xám xịt mà trở về. Lại để cho người trong nhà vì hắn mưu một cái bát cơm. Thực nói như vậy, cho dù chính hắn không biết là ủy khuất, cũng sẽ thay vợ con ủy khuất. Phòng ở, ta đã khả quan rồi. Chính là chúng ta trong xưởng trước kia thế chấp đi ra ngoài nhà kho. Cái kia chỗ ngồi sát đường, chỉ cần ở phía sau trên tường khai mở cái cửa, liền trực tiếp hướng về phía trên đường cái rồi. Chỗ ngồi tốt nhận thức, chiêu bài cũng tốt treo. Cầm tiền, trước sau như một trầm mặc ít nói, Vương Thành lời nói cũng nhiều hơn. Mấu chốt còn tiện nghi, người ta cầm nhà kho tạm thời cũng không có gì dùng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. còn không bằng tùy tiện thu mấy cái tiền thuê, có chút ít còn hơn không? Vương Vi cười nói, cha, chúng ta hiện tại vừa khởi bước, liệu cơm gắp mắm, gian khổ một chút, chấp nhận, đến tương lai kiếm tiền, chúng ta đem bả cả thắng lợi nhà máy đều mua lại. Ngươi tới đương làm xưởng trưởng, mẹ ta chính là đảng ủy bí thư, muốn chiêu mộ người đó là ai, muốn cho ai phát bao nhiêu tiền lương tự phát bao nhiêu tiền lương. Uy phong, đúng, chính là chỗ này sao cả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.